Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 234, thứ 232 giải trừ nguy cơ, ăn ngon, đảng mọi người đem Quý Quân Nguyệt cần thiết gì đó đô sau khi chuẩn bị xong. Quý Quân Nguyệt làm cho người ta đem thảo dược tất cả đều vứt xuống trong thùng nước. Lại thừa dịp mọi người không chú ý hướng mỗi một cái thùng nước lý ném hai quả siêu nhất phẩm thanh. Linh đan, đan dược gặp thủy tức hóa, lập tức liền vô tung nhưng cha, vì che giấu tay mắt người. Quý Quân Nguyệt ở mọi người đem thảo dược bỏ vào trong nước ngâm lúc cũng không có lập tức làm cho người ta đốt cho những thứ ấy chung thi độc nhân, mà là nhìn lướt qua bốn phía mấy chục cụ bị chém đầu hóa tay chân còn trên mặt đất thong thả bò sát. Thi thể, không muốn dùng tay đụng vào. Tìm gậy gộc đem này đó thi thể tụ cùng một chỗ. Một cây đuốc đốt đi, mọi người nghe nói. Nhìn về phía những thứ ấy tàn toái thi thể. Sợ hãi đồng thời, lại nhịn không được bốc lên một cỗ tử bi thương hỏa áy náy. Vốn có những người này cũng có thể sống sót, quý tướng quân là có thể cứu bọn họ. Thế nhưng liền bởi vì bị bọn họ dùng đao cấp khảm thành vài đoạn. Căn bản là cứu không được. Dù cho giải độc đó cũng là tử. Quý Quân Nguyệt liếc mắt nhìn mọi người thần sắc, bán híp mắt tà lãnh nói. Việc này cũng không phải là các ngươi nguyện ý vì chi. Tin tưởng hắn các cũng sẽ không oán của các ngươi. Nếu như cảm thấy áy náy, vậy nghĩ biện pháp tìm ra phía sau màn bàn tay đen. Vì bọn họ báo thù, mọi người nghe nói. Đáy mắt chậm rãi bốc lên một mặt kiên định. Đúng vậy. Bọn họ phải tìm được sau lưng bàn tay đen. Quý tướng quân nói đây là thi độc. Êm đẹp người của bọn họ sao có thể chung thi độc đâu. Rõ ràng liền là có người ám hại. Như vậy hèn hạ tàn nhẫn. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua người nọ. Sau đó Quý Quân Nguyệt liền nhượng Phượng Dạ mang theo một đội người đem những thứ ấy trong thùng. Nước thủy đút cho chung thi độc nhân. Một người hai cái liền đủ. Tận lực không muốn lãng phí, Phượng Dạ bao nhiêu cũng biết Quý Quân Nguyệt nhất định là ở này. Trong thùng thêm đan dược gì, cho nên nhượng mọi người càng thêm cẩn thận phục, kiên quyết bất lãng phí mảy may. Mọi người ở đây mớm thuốc thời gian, Quý Quân Nguyệt theo Lương Ngọc đi tới mấy tam đồn tân binh trước mặt. Lương Ngọc thì đem chính mình hỏi nhất nhất nói một lần. Buổi trưa dùng ăn rau dại hòa món ăn thôn quê đều đã không có. Bất quá trái lại theo bọn họ trong miệng biết được, trước hết phát bệnh nhân đều là tam đồn tứ thập, ngũ thập hòa lục thập nhân, ban ngày tứ thập nhân ngắt lấy rất nhiều hồng bối thái. Không chỉ như vậy, còn nhặt được hai vừa mới chết không lâu thỏ rừng hòa một cái sói hoang, nghe nói thanh lý này đó. Động vật thi thể nhân còn đang động vật trên người phát hiện tảng lớn điểm đen nhỏ. Trong quân doanh thức ăn cũng không có vấn đề gì. Nếu thật là ngộ độc thức ăn lời, hẳn là chính là này đó món ăn thôn quê khiến cho Quý Quân Nguyệt nghe nói. Nhìn về phía trước mặt kỷ một tân binh, các ngươi là ai nhìn thấy bọn họ nhặt được thỏ rừng hòa sói hoang? Ta, còn có ta, hai một tân binh giơ tay đào. Hai sắc mặt người không tốt lắm, lộ ra một mặt khác thường tái nhợt, đáy mắt còn có mấy phân nồng nặc khủng hoảng hòa nghĩ mà sợ. Còn nhớ bọn họ nhặt được này tam chỉ động vật lúc. Này tam chỉ động vật trên người đâu có cái gì vết thương sao? Quý Quân Nguyệt âm thanh nhẹ nhàng hỏi một câu. Hai người cẩn thận nhớ lại một chút mới chậm rãi nói. Bọn thuộc hạ nhớ lúc đó kia hai con thỏ trên cổ cũng có vết máu. Thoạt nhìn hẳn là bị nào đó động vật cắn được. Mà kia chỉ sói hoang thì lại là trên bụng bị cành cây như vậy ngừng ngắt gì đó hoa khai một đại cái. Người, nội tạng đô toàn bộ hiển lộ ra, hình như lúc đó kia chỉ sói hoang còn có hô hấp. Là mang đi hậu mới chết, vẫn đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người chưa nói chuyện Tần Lan Tuyết. Lên tiếng nói một câu, mùi, xung quanh mấy người hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Trái lại Quý Quân Nguyệt nghe Tần Lan Tuyết lời hậu lên tiếng đối hai người hỏi. Lúc đó các ngươi có hay không nghe thấy được khác thường mùi? Mọi người nghe nói lúc này mới chợt hiểu ra, Nguyên lai người này nói mùi là ý tứ này. Hai người lại lần nữa hồi tưởng một lần. Một lắc đầu, một thì phảng tựa đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường mở miệng nói. Thuộc hạ nhớ lúc đó bởi vì tương hỗ cách một khoảng cách. Lúc đó cũng không có nghe thấy được cái gì. Bất quá bọn hắn mang theo này tam chỉ món ăn thôn quê phụ thuộc hạ thân biên trải qua thời gian. Thuộc hạ bởi vì có chút hâm mộ cho nên nhiều liếc mắt nhìn. Hình như nghe thấy được một cỗ rất tanh hôi vị. Chỉ là kia vị chung lại hỗn loạn một cỗ quái dị hương khí. Bởi vì nhìn thấy kia thất sói hoang trên bụng vết thương. Cũng sẽ không có suy nghĩ nhiều, nói đến đây cái. Bên cạnh lại có nhân hình như hồi nhớ ra cái gì đó vội vã lên tiếng nói. Đúng rồi quý tướng quân, nói đến đây mùi thuộc hạ cũng nghĩ tới một việc, ngay thuộc hạ hòa tứ thập nhân cùng nhau tắm thái thời gian. Thuộc hạ nghe thấy được những thứ ấy rau dại thượng phát ra một luồng hương khí. Cũng cùng vị huynh đệ kia nói như nhau, cái loại đó hương khí cũng không phải là hương liệu vị, mà là cùng loại một loại thái hương vị. Cho nên lúc đó thuộc hạ cũng không có bao nhiêu nghĩ, toàn thân toàn tử, Tần Lan Tuyết mở miệng. Lần nữa, lần này có vừa vết xe đồ, mọi người rất nhanh liền đoán được hắn trong lời nói đại thể ý tứ. Nói chuyện kia tân binh trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Thốt ra, có, những thứ ấy hồng bối thái vốn là lục tử tương giao màu. Cho nên nhìn thấy kia kỳ bụi cây toàn thân thông tử hồng bối thái ta còn tưởng rằng là chủng loại. Tốt hơn, còn nhiều liếc mắt nhìn, Tần Lan Tuyết sau khi nghe. Liền không sẽ cùng mọi người nhiều lời. Tầm mắt quay lại rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Mở miệng tạ âm nhượng người chung quanh rõ ràng cảm thấy một mặt trước hai lần mở miệng cũng không. Có dịu dàng, muốn làm thành việc này cần thi dầu hòa quỷ linh thảo làm lời dẫn. Quỷ linh thảo toàn thân toàn tử cùng phổ thông rau dại bình thường. Nên là bị người cố ý pha ở đó một chút rau dại trong. Kia tam cỗ thi thể lý hẳn là trước khi chết bị quán nhập thi dầu. Lại vẽ loạn che giấu thi khí đốt vị gì đó, như vậy là có thể khẳng định này thi chú là lợi dụng. Thức ăn dẫn phát, trong đó còn pha nào đó chú thuật. Chỉ là thứ này cụ thể chế tác phương pháp Tần Lan Tuyết liền không được biết rồi. Dù sao đây là các môn các phái đồ đạc của mình. Ngay cả lúc trước cổ lão quỷ cũng chỉ là biết trong này quan trọng nhất hai vị thuốc dẫn mà thôi. Quỷ Linh Thảo, Quý Quân Nguyệt tìm kiếm trong đầu ký ức, nàng hình như ở tu chân các chung một ít dược thảo thư tay chung đã từng gặp. Quỷ Linh Thảo là một loại có thể ngưng tụ thiên địa âm sát khí thảo dược. Không chỉ thuần âm còn dễ làm cho người ta điên cuồng quấy nhiễu thần kinh. Một khi ở buổi tối dễ dàng nhất ngưng tụ bốn phía âm khí khiến người thể phát sinh không tưởng. Tượng nổi dị biến, Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười. Người này trái lại hảo mưu tính, lợi dụng món ăn thôn quê nhượng các tân binh chúng chiêu. Sau đó tùy ý quấy nhiễu lòng quân. Một khi bị nhiễm nhân càng ngày càng nhiều, trong quân đội nhân chỉ có thể xung quanh chạy trốn quân lính tan rã. Chỉ tiếc, như thế tuyệt chiêu, lại gặp được ta tương đương Tần Lan Tuyết ám màu tím cánh môi câu khởi một mặt thanh tuyệt tiểu ý. Đáy mắt khiển quyển một chút dịu dàng hoa sủng nịch, cũng không là gặp được A Quân, nếu không phải A Quân, mà đổi thành bất luận cái gì một người bình thường tướng lĩnh. Hôm nay một kiếp này là tuyệt đối độ bất quá, đối phương này tính toán không lộ chút sơ hở ám chiêu nhưng tính xa đánh bảy tắc. Đánh vừa vạn, bên cạnh Lương Ngọc âm thầm suy nghĩ nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Này tự tiến quân doanh tới nay chưa bao giờ cùng trừ Quý Nguyệt bên ngoài nhân nói chuyện thiếu niên. Hôm nay liền hỏi hai câu cực kỳ ngắn gọn lời, vậy mà sẽ biết đối phương là dùng thứ gì ám hại tân binh. Này còn là thứ nhì, chính yếu chính là hắn hình như biết thi độc là thế nào chế thành. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy Quý Nguyệt không có nói thật. Những tân binh kia nên không đơn giản là chung thi độc. Bằng không Quân Lan sao có thể nói dùng thi dầu hoa quỷ linh thảo làm lời dẫn. Cái khác kỳ một tân binh thì lại là vô cùng hiếu kỳ liếc trộm Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. không có so sánh sẽ không có tổn thương. Vừa bọn họ nghe thiếu niên này ngắn gọn hai câu, rõ ràng là người này nói không rõ ràng lắm. Thế nhưng tổng cho bọn hắn một loại là chính bọn họ đầu óc không đủ dùng cảm giác. Bây giờ nghe đến thiếu niên này Hoa Quý tướng quân nói chuyện, không nghe kia ngữ khí, liền nhìn kia trong lời nói câu chữ là có thể so sánh ra. Đây tuyệt đối là khác nhau đãi ngộ, cách biệt một trời. Chỉ chốc lát sau, Phượng Dạ và Thẩm Viên đi tới, bẩm báo tướng quân, người chúng độc đã toàn bộ giải. Lúc này quân y đang cho bọn hắn trị liệu, Phượng Dạ lên tiếng bẩm báo đạo. Thẩm Viên thì có chút không kháng cự được, phi thường nghĩ chụp vỗ Quý Nguyệt vai. Nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn còn chỉ dùng một đôi sáng quắc phát sáng con ngươi nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Biểu đạt chính mình thán phục hoặc kích động. Quý Nguyệt, ngươi tại sao có thể như vậy, có khả năng? Liên này khủng bố độc đô cho ngươi giải. Lần này ngươi cũng không chỉ cứu bọn họ hơn 300 điều tính mạng, còn cứu toàn bộ quân đội. Quý Quân Nguyệt nhìn Thẩm Viên liếc mắt một cái, cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhượng Lương Ngọc chờ người thông chi xuống, nhượng mọi người tại chỗ đóng quân, ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Đối với lần này Thẩm Viên mấy người cũng là tán đồng. Dù sao này núi sâu rừng già vốn cũng không nghi ở lâu, huống chi hiện ở trong bóng tối còn giấu kín quá nhiều nguy hiểm mà ni ngay đại quân đóng quân. Thời gian, xa xa một chỗ leo dốc hạ, một toàn thân bọc kín kẽ chỉ lộ ra đôi mắt lão bà bỗng nhiên phun ra một búng máu. Trong nháy mắt liền đem trên mặt khăn che mặt cấp lộng ướt. Vu Đạo Hạnh kéo xuống mạng che mặt, che ngực ngẩng đầu lên, kia trương tránh né ở áo choàng hạ mặt liền bại lộ ở tại ánh trăng dưới. Trắng bệch tuấn tú, ước chừng 20 sao, đâu là một lão bà. Không chỉ không phải lão bà, còn là một rất nam nhân trẻ tuổi. Lúc này Vu Đạo Hạnh trên mặt thần sắc vượng nhiễm ra một cỗ không dám tin tưởng. Sao có thể, trong quân đội sao có thể không ai có thể đủ phá giải hắn hạ thi chú. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vu Đạo Hạnh lòng tràn đầy không hiểu, muốn đi tra xét, nhưng là quân đội lý có thể phá giải hắn hạ thi chú nhân. Hắn nếu như tùy tiện đến tất nhiên sẽ bị phát hiện. Xem ra hắn được khắc nghĩ nó pháp. Nghĩ đến này, Vu Đạo Hạnh tại chỗ bắt đầu tĩnh tọa. Vừa thi chú bị phá hắn đã bị phản phệ, phải được hảo hảo điều chỉnh mới được. Này đại quân ít nhất còn có hơn 2 tháng mới có thể để Đắc Si Bắc. Hắn có rất nhiều thời gian lại lần nữa hạ thủ. Sáng sớm hôm sau, đại quân lại lần nữa xuất phát. Những thứ ấy bị thương không thể đi động nhân thì có trong đội ngũ các tân binh thay phiên nâng đi. Trước, cũng may sau ở Minh Dương Sơn trong 3 ngày cũng không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình. Huống, ly khai Minh Dương phía sau núi, đại quân ở phong trở về thành ngoại 20 lý địa phương đóng quân. Do Lương Ngọc dẫn đoàn một đội nhân mã đi phong trở về thành thu mua thiếu vật tư. Những người còn lại thì ở lại nơi đóng quân chung huấn luyện huấn luyện. Dưỡng thương, về Minh Dương Sơn chuyện đã xảy ra, Quý Quân Nguyệt đã dựa theo thường quy viết sổ con báo cáo cho triều đình. Thẩm Viên cũng viết tín truyền cho xa ở Vũ Dương Quan Hoàng Phủ Thương. Từ xảy ra Minh Dương Sơn sự tình hậu, trong quân doanh mọi người liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khởi đến. Nếu không nghĩ trước đây như vậy tùy tiện, rất ít có nữa người đi dã ngoại đánh món ăn thôn quê. Chỉ sợ một làm không tốt lại lần nữa chung chỗ tối nhân độc kế. Không chỉ như vậy, một cái càng thêm liều mạng huấn luyện, vì chính là luyện liền một thân thật bản lĩnh nguy cơ vào đầu không nói ra một phần lực. Ít nhất cũng có thể có năng lực tự vệ. Mà Quý Quân Nguyệt cũng chọn lựa ra một ít cung tên dùng hào tân binh tiến hành đơn độc tập huấn. Vì chính là luyện liền ra một cái cung loại tay súng thiện xạ nhân. Những người này không cần không ngừng bắn tên đánh bại kẻ địch, mà là phải ngắm chúng một mục tiêu, làm được tên không hư phát. Người như vậy cũng không phải là đều phải tài bắn cung còn gì nữa. Còn muốn trong mắt hảo, sự chịu đựng hảo. Quý Quân Nguyệt đội thân vệ Lý Dạ Nghiễn, Trương Từ Sơn, Trúc Dung, Thư Vị, Tưởng Tiền 5 người đô gia nhập này tập huấn tiểu đội. Trừ bọn họ ra, còn có Lương Ngọc, Nguyễn Mạc, Tố Nguyên và Bành Tuân Nghĩa cũng đều gia nhập trong đội ngũ. Đại quân ở tại chỗ dừng lại 2 ngày. 2 ngày sau lại lần nữa xuất phát. Hạ vừa đứng là Kinh Hải Quan. Lấy đại quân tốc độ tiếp tục hành quân 6 ngày là được đến. Tân Hải Quan Lý có hơn 6.000 nhân tân binh chờ đợi hội hợp. Này Thiên, đại quân đóng quân thời gian. Mọi người ở trên sa trường huấn luyện. Tinh Sơ đi tới trước mặt Quý Quân Nguyệt. Khiêu khích nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Phất phất trong tay cung tên. Có dám hay không lộ hai tay. Đã là của Quý Nguyệt sư đệ, thực lực cũng sẽ không sai đi, nếu không nhượng mọi người chúng ta nhìn nhìn, ai biết là ngươi bảo hộ Quý Nguyệt, còn là Quý Nguyệt bảo hộ ngươi. Tinh Sơ chạy tới thời gian Dạ Nghiễn chờ người đều thấy được. Một cái vội vã chạy tới, vì chính là không muốn làm cho Tinh Sơ gây rối, nhưng kết quả lúc này mới đi tới, liền nghe tới Tinh Sơ lời. Trong lúc nhất thời truy quá người tới trong lòng đô hơn mấy phần tán đồng. Xác thực, này người tới Quý Nguyệt bên người hơn nửa tháng, là một cái gì thực lực bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ tình huống đặc thù, Tây Bắc cũng đều là một chút xài lang, Quý Nguyệt tự thân bản lĩnh hảo, đãn bên người theo nhân không nói bảo hộ Quý Nguyệt, lại cũng không thể cản trở mới là... Thế là nguyên bản muốn khuyên bảo nhân nhao nhao ngậm miệng không nói. Đồng thời nhìn về phía Tần Lan Tuyết, đáy mắt đô lộ ra một mạt hiếu kỳ suy tính, bất quá trong lòng mọi người bao nhiêu đã có dự cảm. Lấy Quân Lan cho tới bây giờ biểu hiện ra ngoài tính tình. Lúc này hắn tiếp tục không nhìn là lớn nhất khả năng. Nhưng mà bất ngờ chính là, chưa bao giờ để ý tới bọn họ Quân Lan. Vậy mà đem tầm mắt theo Quý Nguyệt trên người rời đi. Chỉ là nhưng cũng không có nhiều xem bọn hắn liếc mắt một cái. Mà là trực tiếp cầm lấy trong tay Tinh Sơ cung tên. Nguyệt mãn cung huyền, cơ hồ là tùy ý nhìn về phía xa xa dựng đứng bia ngắm. Liền buông ra cung huyền, cung tên bắn ra, tất cả mọi người theo kia bay ra cung tên nhìn sang. Lúc này bị kia mũi tên hấp dẫn tâm thần mấy người cũng không có chú ý tới Tần Lan Tuyết nắm cung. Tên tư thế, một tay lõa lồ bên ngoài, thon dài trắng nõn, hoàn mỹ làm người ta ghé mắt, tay kia thì liên mặc áo tay áo cùng nhau nắm cung. Bị ống tay áo che lấp kín kẽ, nửa phần nhìn không thấy bên trong tay, Quý Quân Nguyệt nhìn tên bắn ra vũ, mỉm cười quyền Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Tần Lan Tuyết lập tức có điều cảm ứng bình thường, quay đầu lại với nàng lộ ra một mặt óng ánh mà dịu dàng tươi cười. Trắng tinh chỉnh tề hàm răng lộ ra, chẳng sợ chỉ là dịch dung thanh tú khuôn mặt, vào giờ khắc này đô lộ ra một cỗ khó có thể nói mê người hơi thở. Quý Quân Nguyệt hơi hí mắt, rất muốn hôn một cái người trước mắt, nàng phát hiện A Tuyết càng ngày càng tệ, luôn luôn không ở cố ý cám dỗ nàng. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt trong tròng mắt lưu động hơi thở. Liếc mắt một cái liền sáng tỏ mục đích của chính mình đạt thành. Hắn liền là thích nhìn A Quân vì hắn động tình bộ dáng. Cái loại đó muốn đưa hắn gục ăn hết tâm động ánh mắt. Tổng có thể làm hắn mê say. A Quân, ta dẫn ngươi đi ăn, ăn ngon, Tần Lan Tuyết tươi cười óng ánh. Khiến quyền đạo bất tận vui mừng hòa dịu dàng. Không đợi Quý Quân Nguyệt trả lời liền bỏ lại cung tên trong tay. Nắm Quý Quân Nguyệt tay liền kéo nàng một đường ly khai xa trường. Xung quanh Dạ Nghiễn chờ người nghe thấy âm thanh quay đầu lại đến xem gặp thời hậu. Đã thấy Quân Lan kéo Quý Nguyệt rời đi bóng lưng. Mọi người ngẩn người, Tinh Sơ thì nổi giận đùng đùng quát to. Uy, các ngươi đi làm gì? Cấp bản thiếu gia về. Về. Nhưng mà dù cho Tinh Sơ khí dậm chân, phía trước hai người còn là đô cũng không hồi càng đi càng xa. Tinh Sơ vốn là muốn đuổi theo, lại bị Dạ Nghiễn và Trương Từ Sơn mấy người nhanh tay nhanh mắt ngăn cản. Thư vị chỉ nhìn hai người liếc mắt một cái liền quay đầu nhìn lại kia chi tên bắn ra vũ. Vừa lúc nhìn thấy kia mũi tên ở giữa hồng tâm hình ảnh. xa xa tên bà bốn phía đang luyện tập bắn tên mọi người ở nhìn thấy một mũi tên vũ theo bên cạnh bay. Tới thời gian liền đô dừng lại động tác, cho nên ở đó mũi tên ở giữa hồng tâm thời gian. Mọi người trong nháy mắt hoan hô lên tiếng, hào tài bắn cung, vậy mà liên tiếp xuyên thấu ba tên bá đều là ở giữa hồng tâm. Ta nhìn thấy kia tên là từ quý tướng quân bên kia qua đây. Chẳng lẽ là quý tướng quân bắn? Một lời xuất khẩu, mọi người nhao nhao quay đầu hướng phía Dạ Nghiễn chờ người bên này nhìn qua đây. Lại chỉ thấy vứt trên mặt đất cung tên hòa mấy quý tướng quân thân vệ. Mà quý tướng quân bản thân nhưng không thấy. Tinh Sơ nghe thấy xa xa làm ầm ĩ, không tin hừ lạnh một tiếng chạy tới. Dạ Nghiễn chờ người cũng chạy theo quá khứ. Ở xác định quân lan thực sự một mũi tên tam điêu ở giữa hồng tâm lúc. Đột nhiên có loại á khẩu không trả lời được nghẹn khuất cả mà ni kỳ thực ở quân lan đột nhiên sau. Khi xuất hiện, bọn họ này đó thân vệ trong lòng bao nhiêu có chút không cam lòng hòa không thoải mái. Dù sao bọn họ vốn là Quý Nguyệt người thân cận nhất. Thế nhưng quân lan tới sau, bọn họ mới phát hiện trong này sai biệt có bao nhiêu. Cho nên vẫn luôn muốn biết quân lan đích thực lực, thậm chí ở trong lòng ẩn ẩn chờ mong thực lực của hắn không được tốt lắm. Thế nhưng bây giờ xem ra, nho nhỏ này tư lợi trông mong cũng rơi vào khoảng không. Để lời nói với người xa lạ úp úp, hảo ăn ngon, cái gì ăn ngon đâu. Cười gian, ngày mai còn là 5 giờ chiều canh một nha tương đương.